chứ còn bây giờ cây nó chưa có, làm sao được. Cũng như trong cái việc tu tập của chúng ta mà, những cái thiện sự khác, những cái thiện sự ba la mật mà chúng ta tu tập chưa xong, những cái phước báo chúng ta chưa tròn đủ, thì lúc bây giờ dầu cho chúng ta ngay trong hiện tại chúng ta có nỗ lực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần đi nữa, thì cũng không thể nào mà giác ngộ một cách nhanh chóng được. Không thể giác ngộ được, không thể thúc ép cho cây được. Cho nên trong cái việc tu tập của chúng ta, mặc dù nói đảng giác yếu hiệp là những cái pháp trợ bồ đề, trợ sự giác ngộ, nhưng chúng ta cũng phải hiểu ngầm ở trong đó là những cái yếu tố thiện pháp này, mặc dù chúng ta chưa đủ căn duyên để giác ngộ ngay trong ý hiện tại, nhưng mà chúng ta vẫn phải thực hành nó, vẫn phải thực hành những pháp đó. Để chi vậy? Bởi vì đây là cái nhóm thiện pháp trợ lực cho chúng ta trong tương lai. Và khi mà chúng ta thực hành như thế này thì ở trong đó nó có cái khả năng là pháp ba la mật rồi. Các vị chú ý nè, trong cái quá trình sanh tử luân hồi, kiếp sống nào của vị Bồ Tát cũng vậy, nếu mà ngài sanh ra ở đời mà ngài không có dùng cái đức tin, không có dùng cái trí tuệ, không có dùng sự tinh tấn để mà thực hành ba la mật pháp, thì sẽ không bao giờ mà các ngài đi đến những cái pháp này được. Bây giờ một người bình thường không có chuyện, người đó chưa có tạo được một thiện pháp nào hết, mà nếu người đó bây giờ chúng ta chỉ cho họ hành cái phương pháp tứ niệm xứ thì họ hành không nổi, bởi vì họ không có căn duyên. Thường thường chúng sanh, khi mà chúng ta nói người này có cái duyên tu, người này có căn tu, hay người này có tuệ căn, tất cả những tuệ căn hay là căn tu thiện duyên này kia, tất cả đều cái thứ đó là do nơi họ thực hành nó trong quá khứ kìa, cho nên bây giờ họ mới có khả năng đó. Chẳng hạn như bây giờ trước đây chúng ta chưa từng học Phật pháp gì cả, thì bây giờ khi mà chúng ta ngồi trong lớp này và chúng ta học những cái bài này là chắc có lẽ là chúng ta không hiểu gì hết, không có sự hoan hỷ, không có sự ưa thích gì hết. Nhưng mà nhờ chúng ta đã học rồi, chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta đã thấm nhuần có niềm tin Phật pháp rồi, cho nên bây giờ ngồi lại mà chúng ta học những cái pháp này, chúng ta mới cảm thấy thú vị và có được cái niềm tin tu tập trong cái việc tu tiến của chúng ta cũng như thế đó. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta học những cái pháp này, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng những pháp này chỉ cần thiết cho cái vị hành giả đang trong lúc rốt ráo để đưa đến sự giác ngộ. Không phải chỉ có như vậy thôi rồi chúng ta bỏ qua. Chúng ta cần phải trau dồi những cái pháp này nữa, những cái pháp này nữa. Bởi vì đối với tứ niệm xứ, chúng ta chỉ thực hiện một pháp thôi, tức là chúng ta giữ chánh niệm không dễ vui. Đang trong lúc đó là chúng ta đang trau dồi tứ niệm xứ. Chánh niệm không dễ vui, Một pháp chúng ta phải luyện cái đó hàng ngày cho quen đi, rồi cho đến khi nào mà chúng ta bắt vào trong cái thời gian mà công phu tích cực, thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hành rốt ráo được. Bây giờ tứ chánh cần đâu phải đợi đến tới cái lúc mà chúng ta hành thiền chúng ta mới có chánh cần được. Trong đời sống sinh hoạt bình nhật của chúng ta, phải làm sao tâm của chúng ta có sự nhiệt tâm, nỗ lực chuyên cần dẹp bỏ những cái sự biến nhát của thân và tâm. Chúng ta phải tập cái đó chứ. Mà khi chúng ta luyện tập như vậy nó quen rồi thì lúc bây giờ tứ chánh cần phát sanh lên. Còn đời sống chúng ta nói về tứ duy túc, luôn luôn là chúng ta phải có cho mình một cái hoài bão, một cái lý tưởng, ước muốn đeo đuổi. Chúng ta phải có sự cố gắng để thực hiện cái ước muốn đó. Chúng ta phải có sự quyết tâm, không có thối chuyển. Và chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta biết cách sắp đặt trong mọi công việc. Như vậy tứ niệm tứ như ý túc rồi. Còn ngũ quyền, ngũ lực, đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Quý vị thấy nào, pháp cần thiết không? Trong đời sống chúng ta rất là cần, đời sống tu tập chúng ta bình thường rất là cần, chứ không phải đợi đến lúc mà chúng ta tu tập như thế này rồi chúng ta mới phát sanh lên được. Nhưng mà nữa, chúng ta sẽ học tới chỗ này, tôi sẽ giải thích cho các vị là cái cách mà chúng ta áp dụng các cái pháp này bình nhật như thế nào, và cái cách mà nó sẽ phát sanh lên ngay trong cái thời điểm mà chúng ta đang hành pháp như thế nào. Còn thất chất chi bất chánh đạo thì những cái điều đó chúng ta sẽ học tới nữa. Vậy đó. Thôi được rồi, để chiều chúng ta học tiếp. Bây giờ nghỉ đi. Bài này trước đi. Ghi cái phần này nghỉ. Đảng giác yếu hiệp. Đảng giác yếu hiệp. Là phần tập hợp, là phần tập hợp. Những pháp môn là phần tập hợp những pháp môn thuộc thiện pháp, thuộc thiện pháp. Vậy đi là những pháp môn, phải là những pháp môn có khả năng trợ lực tu tập, trợ lực tu tập. Tiến hóa đến giải thoát, tiến hóa đến giải thoát. Phải hay là những pháp môn trở thành yếu tố đưa đến giác ngộ, đưa đến giác ngộ. Như vậy chính do hai cái ý nghĩa này mà ở đây gọi là đảng giác. Đảng giác, chúng ta nên nhớ thế này nè: tất cả những thiện pháp ở trong đời, nhất là những pháp nào mà Đức Chánh Đẳng Chánh Giác thuyết giảng, những thiện pháp đó sẽ giúp ích cho chúng sanh, cho dù rằng chúng sanh không thể đạt đến giải thoát, nhưng những pháp đó nếu thực hành thì nó cũng sẽ trợ lực cho sự giải thoát ở tương lai. Chứ đừng có nghe nói rằng đây là cái pháp trợ bồ đề, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng, nghĩ theo một khía cạnh, một chiều thôi, chúng ta nghĩ rằng như vậy những cái pháp này là trực tiếp đưa đến giác ngộ. Khi mà chúng ta chưa có khả năng đó thì không trực tiếp, chỉ là gián tiếp, dần dần cũng giống như khi mà chúng ta nấu cơm vậy đó. Đói thì phải nấu cơm mà ăn mới được no. Nhưng mà bây giờ cái việc mà chúng ta rửa nồi, kiếm củi hay là chúng ta nhóm lửa, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà không thể nào thiếu được. Bởi vì nếu không có cái khởi đầu đó thì không thể nào chúng ta nấu chín được cơm. Không thể nào nấu chín được cơm. Mặc dù người ta nấu trực tiếp, hãy đói thì nấu cơm mà ăn. Nhưng mà bây giờ muốn nấu cơm mà trong khi không có củi, không lửa, không có nồi niêu, không có gạo thóc thì làm sao nấu đây? Cho nên chúng ta cũng phải hiểu cái đó. Hễ pháp mà trợ đạo thì đồng ý những cái pháp đó là cái pháp giúp cho cái giác ngộ. Nhưng mà bây giờ muốn đạt được cái sự giác ngộ thì những cái pháp trợ, những cái bước đầu để mà chúng ta tu tập cho có năng lực thì buổi đầu chúng ta cũng phải thực hành theo đó. Chấm xuống dòng. Phần đảng giác yếu hiệp. Phần đảng giác yếu hiệp. Gồm có bảy pháp, gồm có bảy pháp, bảy pháp môn, gồm có bảy pháp môn. Phải được 37 chi phần, được 37 chi phần. 37 chi phần đó chúng ta gọi 37 phẩm trợ đạo. Mở ngoặc đơn. Ba mươi bảy phẩm bồ đề. Để mai mốt mà các vị nghe người ta nói chuyện, nghe người ta nói 37 phẩm trợ đạo hay là 37 bồ đề phần là chúng ta nhớ cái đó đó. 37 phẩm trợ đạo hay 37 phẩm bồ đề. Chấm xuống dòng. Hôm nay chúng ta học về tứ niệm xứ. Được nha. quá. Nếu mà chúng ta nói cho đủ là thân quán niệm xứ kaya nupassana satipatthana, thọ quán niệm xứ vedana nupassana satipatthana mà dài quá, cho nên chúng ta nói quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, quán niệm pháp được rồi. Hoặc nói tắt nữa là niệm thân, niệm thọ, tâm pháp. Còn nói tắt nữa là thân thọ tâm pháp. Còn nói tắt nữa là tới niệm xứ thôi nghỉ. Vậy thôi. Không muốn học sao. Tôi chỉ cho mấy sư biết cái cách học, học rộng và học tóm tắt. Chẳng thà nói trước. Nghi ra đó nghi. Tứ niệm xứ là một cái đề tài không phải nhỏ. Một cái đề tài lớn. Đề tài lớn lao. Mà có thể nói đây là một cái đề tài mà chúng ta học suốt đời chưa có hết được. Chỉ khi nào chúng ta hành tứ niệm xứ cho đến mức độ chúng ta đắc được quả đạo quả A-la-hán thì lúc bây giờ xem như là đã hoàn tất về cái pháp môn tứ niệm xứ. Do đó cho nên trong bài học của chúng ta, khi mà chúng ta học trong một cái thời gian như thế này để chúng ta hiểu được hết tứ niệm xứ thì phải nói là một kỳ công. Và nếu mà chúng ta học ngay trong một buổi học mà chúng ta nắm bắt hết tứ niệm xứ và thông thạo để chúng ta thực hành như là một cái vị pháp sư thuần thục ở một vị thiền sư thuần thục thì phải nói là cái chuyện đó chắc khó có thể xảy ra. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta học về tứ niệm xứ nó có hai cách thôi. Học để hành tứ niệm xứ là phải chỉ bằng cách khác. Học để hiểu được tứ niệm xứ là một cách khác nữa. Trong lớp chúng ta hiện tại thì cái việc mà chúng ta học tứ niệm xứ là học để hiểu chứ không phải học để thực hành. Do đó cho nên khi mà các vị trong thời gian sau này nếu mà muốn áp dụng và thực hành tứ niệm xứ thì tốt nhất là chúng ta đi tìm những cái vị đã thực hành qua cái pháp môn tứ niệm xứ và đang thực hành cái pháp môn tứ niệm xứ. Thì bây giờ hiện tại cái vị mà có khả năng hướng dẫn cho hành giả thực hành cái pháp môn tứ niệm xứ một cách tốt đẹp, hiện tại thì ở trong chư tăng có như thượng tọa Giác Chánh được chẳng hạn, bởi vì thượng tọa rất giỏi vi diệu pháp và hiện tại chúng tôi đang thực hành cái pháp tứ niệm xứ. Do đó cho nên khi mà chúng ta muốn hành thì chúng ta phải học cái vị đó. Còn đối với các vị thiền sư ở bên ngoài về, vì do cái ngôn ngữ bất đồng, do đó cho nên chúng ta đi đến học, các vị đó cũng sẽ dạy cho chúng ta những cái mà chúng, bởi vì các vị cũng ngại rằng nếu mà nói dài quá thì các sợ người thì sự vị hành giả Việt Nam không hiểu gì hết. Mà khổ nổi là muốn dạy về các pháp môn tứ niệm xứ thì phải dẫn chứng vi diệu pháp. Mà phần lớn các vị hành giả thích hành thiền tứ niệm xứ nhưng mà không thích học vi diệu pháp. Do đó cho nên chẳng hiểu hết, người ta nói không hiểu hết. Như vậy thì người ta nói các vị thiền sư dạy thì nhiều nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ vô thực hành thì chúng ta cứ ngồi theo cái quán tính của chúng ta đó, cái quán tính này. Cứ ngồi lưng thẳng chiếc già, đặt niệm trước mặt, phòng à sợ bà, phòng à sợ bà. Cứ như thế đó chúng ta cứ tưởng rằng tứ niệm xứ chứ không phải tứ niệm xứ. Cái này các vị phải chú ý, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Chúng ta học thì vị nào dạy nhiều, học nhiều dạy ít, dạy học ít. Và khi mà chúng ta học pháp á, thì chúng ta còn có thể bởi vì nghe bằng lỗ tai thôi, và trí nó còn gạn lọc lại. Còn khi mà chúng ta hành pháp á, thì nó vô tới máu rồi. Cũng giống như khi mà chúng ta uống thuốc á, với chích thuốc thì cũng khác nhau. Uống thuốc lỡ nó vào trong bộ tiêu hóa, nếu mà chúng ta muốn giải nó ra thì bây giờ chúng ta uống một cái thứ chẳng hạn nước chanh hay nước giá hoặc nước đậu thì uống vô giả thuốc liền, cái đó còn chữa được. Còn nếu mà quý vị tiêm thẳng vào mạch thì như vậy nó sốc là chịu chết, hoặc là phải chỉ có một cái thứ nào đó chích lại ở trong máu thì mới trị được. Khi mà chúng ta học về thiền để chúng ta thực hành, chúng ta học thiền để chúng ta tìm hiểu thiền, thì có thể là khi mà chúng ta học nghe vào thì giống như là chúng ta uống thuốc vào bộ tiêu hóa vậy đó. Thì sau đó nếu mà vị nào mà có dạy sai hay có dạy lơ là hoặc là dạy sơ sài, dạy không đúng với cái tiêu chuẩn của pháp á, thì chúng ta có thể chúng ta giải trừ ra, chúng ta có thể giải trừ ra cái trì kiến của mình. Nhưng mà khi chúng ta đã theo một cái vị thị sư nào đó, một cái vị nào đó mà chúng ta ngồi lại để mà chúng ta thực tập và bắt đầu thực hành, thì giống như chúng ta tiêm thuốc thẳng vào máu, thì hãy thận trọng, bác sĩ giỏi mới dám cho chích, và những thuốc chính xác mới cho chích, và phải chích thuốc theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ chứ không phải là tự nhiên, không phải là tự động chúng ta muốn chích rồi chích như mấy anh chàng xì ke đó. Anh chàng xì ke anh chích sao cũng được, bởi sao cái hậu quả ghê gớm. Thì bây giờ nói về tứ niệm xứ, chúng ta nên nhớ thế này, đây là một cái đề tài mà thuộc về thiền quán Vipassana. Trong Phật giáo có hai phần sự mà chúng ta gọi là Granthathura là pháp học, và Vipassana Thura hay là Pavana Thura tức là pháp hành. Thì ở trong pháp hành đó, Pavana đó hay là tu tiến, thì chúng ta có hai, tức là thiền chỉ Samatha. Và thiền quán Vipassana. Thì thiền chỉ là cái pháp thiền mà cái vị hành giả sau khi thực hành thuần thục đạt đến cái đỉnh cao, tức là đạt được cái trạng thái thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới, nhập định và hiện thần thông được. Đó là cái mục tiêu của thiền chỉ. Còn mục tiêu của thiền quán, thì mục tiêu của thiền quán không phải là đạt đến định và thần thông, mà mục tiêu của thiền quán là để phát triển tuệ, triệt tiêu phiền não và chứng ngộ niết bàn, thấu rõ danh sắc theo lý tam tướng vô thường khổ não vô ngã. Đó là mục tiêu của thiền quán. Cho nên người ta gọi thiền quán, người ta gọi là thiền tuệ, bởi vì thiền này phát triển tuệ, phát triển tuệ lực, tuệ mạnh lên để thấu triệt được cái chân tướng của các pháp và giác ngộ niết bàn. Còn thiền chỉ này chúng ta gọi là thiền định samadhi, bởi vì giúp cho cái tâm định mạnh và thực hiện thần thông. Nói về đề mục của thiền chỉ thì Đức Phật ngài dạy có 40 đề mục. Trong 40 đề mục đó bắt đầu thực tập thì chúng ta có thể thực tập trong 40 được. Nhưng mà dần dà đến khi mà thuần thục trong các cái tầng định, muốn đạt đến các tầng định thì lúc bây giờ chúng ta bỏ bớt, chỉ còn có 30 đề mục là đạt đến định thôi. Còn 10 đề mục này là 10 đề mục cận định, nó giúp cho tâm hành giả buổi đầu là giúp cho tâm hành giả cận định, chẳng hạn như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Niết Bàn được chẳng hạn. Thì như vậy là giúp cho chúng ta đạt đến cận định Upacara Samadhi. Rồi cho đến khi mà chúng ta, đến khi vị hành giả đó mà đã thuần thục cái tâm đó, nó quần nhường nhuyễn, thì lúc bây giờ chúng ta mới qua đến cái đề mục này. Các vị nên chú ý như thế này: tại sao mà chúng ta thực hành Pháp, cái buổi đầu chúng ta phải thực hành theo cái này? Nó có hai lý do. Thứ nhất là tâm phàm của chúng ta, cái tâm của chúng ta thì có thiệt, cái tâm phàm chúng sanh có, nhưng mà cái tâm này nó chỉ quen hướng ngoại cảnh, tức là quen thấy, quen nghe, quen ngửi, nếm, quen đụng, và chúng ta chỉ sử dụng cái tâm để chúng ta biết và nhận thức những cảnh vật chung quanh, hay là chúng ta có suy tư cái gì thì cũng suy tư những cái gì nó liên hệ với sắc thân khi bị xúc. Chẳng hạn tối về gác tay nằm suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ đến cái hình dạng tiền, đô la hay là cái gì gì đó, hoặc là chúng ta suy nghĩ đến người thân, hoặc chúng ta suy nghĩ đến kẻ thù, thì sắc thân hương vị xúc hàng ngày chúng ta xúc chạm thì bây giờ nó trạng lại. Nghĩa là chúng ta cũng dùng cái nội tâm, mà nội tâm chúng ta sống bằng cái cảnh pháp đó đó. Bây giờ chúng ta luyện như thế nào đi? Cái buổi đầu cái tâm của vị hành giả rất khó dạy, cho nên chúng ta phải tập niệm Phật, tập niệm Pháp, niệm ân đức Tăng, niệm ân đức Bố Thí, ân đức Trì Giới, ân đức của chư thiên, niệm về ân đức Niết Bàn vậy chẳng hạn. Chúng ta tập niệm như vậy để chi? Để cho cái tâm nó bắt đầu nó có cái khuynh hướng sống về nội tâm, khuynh hướng sống về nội tâm, và có khuynh hướng sống về nội tâm an trú ở trong cảnh pháp mà thuộc về thiện. Dần dần nó quen đi, chúng ta mới gác bỏ qua một bên, chúng ta mới an trú trong đề mục, tập an trú trong đề mục. Lúc bây giờ tập an trú trong đề mục như vậy, một thời gian sau tâm đã định mạnh rồi, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở đây, dừng lại ở đây thì chúng ta cũng chưa phải giải thoát, mà coi chừng rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta dừng lại ở đây, nếu chết sanh về cõi phạm thiên rồi ở đó mắc kẹt á, không giải do giải thoát. Do đó cho nên Đức Phật cũng dạy thiền chỉ để mà đạt đến thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, nhưng ngài khuyên các vị tỳ kheo đừng dừng lại ở chỗ định trong thiền, đừng dừng lại ở đó. Bởi vì nếu vị tỳ kheo mà dừng lại ở cái đó cũng chẳng khác nào người đi tầm cầu cái lỗ cây, mà đi đến họ đẽo cái giá cây họ đem về, họ chưa có đạt được cái lỗ cây. Cái lỗ cây là sự giải thoát kia, cái lỗ cây là sự giải thoát. Chừng nào đạt được tri giải thoát, giải thoát tri kiến thì lúc bây giờ mới gọi là đạt được cái lỗ cây. Mà muốn vậy thì phải vượt khỏi thiền định. Nó vượt khỏi ở đây nghĩa là chúng ta đạt được cái trạng thái thiền rồi, chúng ta đừng dính mắc trong thiền, đừng quan hỷ trong thiền, đừng ái lý trong thiền, chúng ta bỏ đó, chúng ta qua thiền quán. Dùng cái tâm định mạnh này để mà chúng ta phát triển thiền quán, chúng ta phối hợp thêm với trí tuệ để mà chúng ta suy xét. Thì cái đề tài của thiền quán chỉ có bốn thôi, tức là tứ niệm xứ. Vậy tứ niệm xứ đó là cái phần giới thiệu cho các vị nắm sơ sơ, nắm sơ sơ cái hệ thống là như vậy. Khi mà chúng ta nắm cái hệ thống đó rồi đó, nắm cái lý thuyết đó rồi đó, thì dù chúng ta chưa có thực hành đi nữa, nhưng mà trong tư tưởng chúng ta nó cũng đã đầu tư được, cũng đã đầu tư được cái bước đi của chúng ta. Chúng ta đã hoạch định được cái bước đi của chúng ta, không có gì đó nè. Còn bằng không đó nha, nếu mà chúng ta đi vào xuất gia hay là quy y trong Phật Pháp rồi, mà quanh năm suốt tháng chúng ta chỉ biết đến chùa, thắp hương, cúng dường, rồi niệm Phật, lễ bái chẳng hạn, thì như vậy suốt cuộc đời chúng ta là giống như là chúng ta đi vòng vòng ở ngoài để mà đi tham quan vậy đó. Chúng ta không bao giờ chúng ta khai quật được cái kho tàng quý giá. Chúng ta không những là cái người đi tham quan cái kho tàng, mà chúng ta phải đi, phải là một nhà nghiên cứu. Mà cũng không phải chỉ là dừng lại ở chỗ là một nhà nghiên cứu cái kho tàng đó, mà chúng ta phải biết cách khai quật kho tàng đó, và chúng ta dùng cái kho tàng đó để chúng ta hưởng thụ cho cuộc đời chúng ta. Như vậy chúng ta mới xứng đáng chứ. Bỏ thời gian ra để chúng ta đi khai quật kho tàng không cũng vậy thôi. các cái vị học giả phương Tây á, tiếc một điều là họ chỉ giống như là cái nhà đi khảo cổ. Họ rất là chặt chẽ, họ đi qua các xứ Phật giáo, họ đi tìm tòi học hỏi để chi? Để nghiên cứu, để biết được cái chủ thuyết của cái pháp môn đó, của cái tôn giáo đó. Nhưng mà thật sự ra ít có người nào họ thực hành một cách trọn vẹn. Chỉ sau này chỉ có một số vị người Anh hay là người Đức, hoặc là bây giờ cũng có một số vị người Mỹ, họ qua bên kia họ thấy giáo pháp hay quá, bây giờ họ bỏ công danh sự nghiệp của họ, bỏ giáo sư bác sĩ gì họ không cần, bây giờ họ đi xuất gia, họ tu thiền, trở thành những vị thiền sư nổi tiếng, những vị thiền sư nổi tiếng, mà lúc bây giờ mới thật sự là hưởng thụ được cái hương vị của giáo pháp. Chúng ta không biết họ có đắc gì hay không, nhưng mà đọc qua những cái lời tâm sự, những cái lời tâm huyết mà họ trình bày về con đường tu tập của họ, thì chúng ta thấy rằng họ đã tìm được cái sự an vui trong giáo pháp bằng cái phương pháp hành tứ niệm xứ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu sơ qua về cái này ha. Hồi xưa đến nay tôi cũng thường hay trình bày với các vị mấy cái chỗ này, các vị nắm yếu tố đó. Khi mà chúng ta học trước như thế này, sau này có cơ hội mà chúng ta gặp các vị thiền sư, các vị dạy cho chúng ta về tứ niệm xứ, cái pháp môn thực hành, chúng ta không còn lạ gì nữa. Nói đâu chúng ta hiểu đó, dễ quá, quá dễ. Rồi bây giờ chúng ta qua đến cái vấn đề tiềm thân, chú ý thọ tâm pháp. Cái đề mục của thiền chỉ, cái đề mục của thiền chỉ thì chúng ta dựa vào tục đế. Nhớ, chúng phải nhớ kỹ cái chỗ này, tục đế. Người ta có thể dùng một cái vật gì, ta cũng có thể an trú tâm được á. Lấy miếng đất sét, người ta nắm tròn bằng một gang bốn ngón, ta đặt phía trước mặt, người ta cứ tập trung ở đây là phát huy đất, đất, đất, đất. Người ta cứ cái suy niệm như vậy, không phải là suy niệm bằng cách là quá xét, mà người ta an trú tâm vào trong đó, có cái tư tưởng gắn liền với đất. Như vậy cái, bởi vì mắt chúng ta nhìn thì đương nhiên phải là cảnh sắc, nếu nói theo vi diệu pháp. Hễ mắt nhìn cái vật này thì vật này nó là cái gì đi nữa, dù cho nó được làm bằng cái chất liệu đất hay là bằng chất liệu nước hoặc là màu, nó cũng chỉ là cảnh sắc thôi, chỉ là cảnh sắc thôi. Nhưng mà theo thiền chỉ thì chúng ta nhìn, hãy lấy đất mà làm thì chúng ta phải niệm là đất. Mà chúng ta lấy một cái thau nước, đổ nước vào trong đó, chúng ta ngồi nhìn cái mặt nước đó, dù nó là cảnh sắc theo vi diệu pháp, nhưng mà hành thiền chỉ thì chúng ta nhìn vào đó, chúng ta cũng phải đưa cái danh từ tục đế vào, chúng ta niệm là đất, ở là nước. Mặc dù là cảnh sắc, nhưng mà nhìn cái ngọn lửa màu hồng đó, phải an trú tâm với lửa. Như vậy trong trường hợp là hoàn toàn là tục đế cả. Nhưng mà cái pháp môn tu thiền quán, pháp môn tu thiền quán, thì cái đề tài tu là chúng ta phải loại bỏ cái gì tục đế, chúng ta chỉ nắm bắt cái chân đế thôi, nắm bắt cái chân đế. Mà chân đế ở đây là gì? Ở đây chúng ta không có xài lại cái phần dục giới này, mà chúng ta phải sử dụng cái pháp chân đế, nghĩa là ngũ uẩn. Như vậy chúng ta ra rồi đó. Đối với ngũ uẩn thuộc về sắc pháp thì lấy cái sắc uẩn làm đề tài để mà trí tuệ suy gẫm thì chúng ta gọi là thân, thân quán niệm xứ. Chúng ta lấy thọ uẩn làm đề tài để mà chúng ta suy niệm thì gọi là thọ quán niệm xứ. Thọ quán niệm xứ. Nếu mà chúng ta lấy cái tình trạng khởi tâm của tâm hay là của thức quẩn để chúng ta làm đề mục suy niệm thì gọi là tâm quán niệm xứ. Và khi chúng ta lấy tưởng và hành quấn thì lúc đó gọi là pháp quán niệm xứ. Đó là chúng ta nói theo ví dụ pháp, nói theo ví dụ pháp. Nhưng buổi hôm nay tôi muốn cho các vị phải xem lại trong chánh tạng chút. Hôm nay chúng ta có đọc không? Hồi trước giờ chúng ta có đọc cái bộ phân tích chưa? Chưa. Cái quyển sách đó là đã in cách nay là trên 10 năm. Mà cho tới giờ này chúng ta chưa xem nữa. Vậy là sách chúng ta thỉnh về chắc ha. Bữa nay kiểm tra lại mối ăn nè. Trong khi mối ăn quyển sách rồi mà chúng ta không biết trong quyển sách nội dung viết cái gì nữa. Lạ luôn. Ở trong cái bộ phân tích ở trong đó trình bày những cái điều, những cái pháp môn quan trọng, mà trong đó hai khía cạnh. Nếu mà nói rằng Satipatthana quy phân gác, tức là niệm xứ phân tích, ở trong đó trình bày ý nghĩa tặng kinh và ý nghĩa tặng ví dụ pháp để chúng ta so sánh, hết sức là quan trọng. Bây giờ tạm thời chúng ta thôi được rồi, chúng ta viết bài đi, viết bài xong giờ sau cho chúng ta nghiên cứu cái đó, bởi vì đây là cái pháp môn tương đối là quan trọng, do đó cho nên phải đọc hiểu cái đó cái đã. Còn bây giờ chúng ta viết bài cái này trước, chấm xứ dòng tứ niệm xứ. Niệm xứ à, tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là bốn đề tài để suy niệm, bốn đề tài để suy niệm. Định nghĩa đơn giản quá hả? Còn đơn giản hơn nữa, có người họ định nghĩa tứ là bốn, niệm là niệm, xứ là xứ, tứ niệm xứ là bốn niệm xứ, chỉ đơn giản. Còn đơn giản bốn đề tài để suy niệm chấm phẩy. Bốn thiền án để phát triển tuệ, chấm phẩy. Bốn vị trí, để tỏ ngộ chân tướng pháp hữu vi, Có những người hỏi tại sao cái pháp thiền quán Đức Phật này không dạy năm niệm xứ, sáu niệm xứ, không dạy ba niệm xứ, hai niệm xứ, mà dạy bốn niệm xứ. thì ở đây 4 là đủ rồi, 4 niệm xứ là đủ rồi, chứ không cần 5. Bởi vì tam tướng nó chi phối cái gì? Tam tướng chi phối ngũ uẩn, tức là vô thường, khổ não, vô ngã, nó chi phối ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn là pháp vô vi, ngoài ngũ uẩn ra không còn cái gì nữa. Cái gì thuộc ngoài ngũ uẩn? Cái đó là niết bàn. Niết bàn đâu có bị chi phối bởi tam tướng đâu. Do đó cho nên nằm ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn thì gom lại 4 đủ rồi, gom lại 4 đủ rồi. Bởi pháp quán niệm xứ là gồm có tưởng uẩn và hành uẩn, nhiêu đó. Còn vậy còn ba uẩn kia như thế này. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn với cái trí tuệ của bậc chánh đẳng giác, ngài đã tìm thấy chỗ đó và ngài thuyết giảng, thì ở đây chúng ta không còn cái gì để thắc mắc nữa. Chương tử pháp hơi chấm xuống dòng. Bốn niệm xứ là 4 đề mục thiền quán, là 4 đề mục thiền quán. Hay thì minh sát. Thì minh sát hay gọi là thiền tuệ, hay gọi là thiền tuệ. Chấm xuống dòng. Bốn niệm xứ này dùng công phu tu tập, dùng công phu tu tập là hai pháp, là hai pháp chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác. Thôi chúng đều viết chung đi. Sati sambacchanya, sati sambacchanya, chánh niệm tỉnh giác, đó là công phu tu tập. Còn chúng ta nhớ nè, thiền chỉ đó, dùng công phu tu tập cho thiền chỉ thì chúng ta dùng sati là một, ekakata nhất tâm là hai. Thiền chỉ thì chúng ta dùng niệm và định ekakata, lấy hai cái tiêu chỉ này để chúng ta làm công phu, hả, làm công phu cho thiền chỉ samatha. Nhưng mà thiền quán thì lấy cái này và cái này, đều phải niệm và tỉnh giác. Niệm là trí tuệ đó, trí tuệ quán mới được. Còn cái kia dùng niệm để mà chúng ta định thôi, gom tâm lại, tập trung lại, tập trung ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận bằng cách tập trung. Còn này ghi nhận để mà quan sát, cái kia ghi nhận để mà tập trung. Thiền chỉ á, ghi nhận đề mục để mà tập trung trên đề mục, tập trung trên đề mục. Còn thiền quán có nghĩa là chúng ta ghi nhận đề mục rồi chúng ta dùng trí để mà chúng ta phân tách cái đề mục ra. Nó khác nhau ở chỗ đó đó. À, chúng ta nhớ. Khác nhau chỗ đó. Rồi được rồi. Các vị để đây nè. Khoan nha.